Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể từ chối Ngụy Thanh Chu dựa vào cửa sổ xe, trong lòng không có cảm giác gì đặc biệt khi nhớ lại chuyện vừa rồi Lý Hoanh Nhiễm đã làm phiền nàng suốt lâu như vậy, nhưng cuối cùng, nguyên nhân cũng chỉ là do sự giáo dục lệch lạc từ khi còn nhỏ. Bây giờ, khi nhìn vào những chuyện xảy ra với cô ta, không biết có nên nói đó là sự báo ứng của Hạ Tiều và Lý Ti Anh, hay chính là của Lý Hoanh Nhiễm. Mạnh Liêu Cảnh luôn chú ý đến nàng, thấy tâm trạng Ngụy Thanh Chu không có chút dao động nào, biểu cảm cũng không có. Cô không biết nàng đang nghĩ gì, liệu nàng có đang suy nghĩ về hành động của Tống Chân Hàng, hay là về Lý Hoanh Nhiễm, hay có phải đang nghĩ đến điều gì khác. Phía trước, Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà đang ríu rít không ngừng, không khí trong xe không còn tĩnh lặng như trước. Ngụy Thanh Chu, Mạnh Liêu Cảnh gọi tên nàng. Ngụy Thanh Chu nhanh chóng hoàn hồn, nhìn về phía cô. Có chuyện gì vậy? Chân mỏi, giúp tớ xoa bóp một chút. Mạnh Liêu Cảnh nằm ở hàng ghế sau, đặt chân lên đùi Ngụy Thanh Chu. Cậu nhìn cái gì ngoài cửa sổ thế? Ngụy Thanh Chu mỉm cười, ngoan ngoãn giúp cô xoa bóp chân. Đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, xoa bóp một cách đều đặn khiến cảm giác căng thẳng từ bắp chân dần dần tan đi. Thật thoải mái, khi tay có việc làm. Có lẽ sẽ không còn thời gian suy nghĩ về những chuyện khác nữa, phải không? Lưu Húc Hà thỉnh thoảng nhìn vào kính chiếu hậu, thấy cảnh tượng này liền quay lại nói. Ôn Nhu tỷ, tớ cũng muốn, Bùi Dung Triệt cũng bắt đầu ồn ào đòi hỏi. Mạnh Liêu Cảnh không kiên nhẫn, nhặt một chiếc gối ném về phía trước. Cầm miệng đi, đừng có làm ầm ĩ nữa. Ngụy Thanh Chu vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, kiên nhẫn xoa bóp chân cho cô. Khi không khí lại trở nên yên tĩnh, Ngụy Thanh Chu mới lên tiếng. Tống Chân Hàng có thể làm ra chuyện như vậy, thì nhân cách của những người bên cạnh hắn cũng cần phải quan sát thêm. Câu nói đột ngột như vậy khiến Mạnh Liêu Cảnh hơi ngạc nhiên. Cô đoán chắc đây là một lời nhắc nhở, phải chăng Ngụy Thanh Chu đang muốn cảnh báo mình? Tớ cứ tưởng cậu đang nhắc nhở chính mình, biết hắn không phải là người tốt thì tránh xa một chút. Ngụy Thanh Chu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Tớ không có quan hệ quá gần gũi với hắn, tớ chỉ muốn nói về một người bạn cùng phòng của hắn mà tớ gặp ở siêu thị. Siêu thị, hai người thường đi siêu thị mua đồ, sao cô lại chưa thấy bạn cùng phòng của Tống Chân Hàng? Ngụy Thanh Chu mím môi, tiếp tục nói, cậu bảo hắn rất hài hước. Bùi Dung Triệt mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Ngụy Thanh Chu. Ai hài hước vậy, cậu cũng chưa khen ai hài hước mà. Mạnh Liêu Cảnh vốn không coi trọng chuyện này. Nhưng Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà cứ không chịu buông tha, nhất quyết phải biết người hài hước đó là ai. Ba người tranh luận không ngừng cho đến khi xe dừng lại tại điểm nghỉ ngơi đầu tiên. Xe dừng lại, Mạnh Liêu Cảnh nhanh chóng xuống xe. Phiền chết đi được, các cậu cứ ríu rít mãi. Tiểu Bạch, ngồi đây một lát, tớ đi xe cậu. Bạch Tuế An vốn đang cảm thấy buồn chán. Đừng mà, tớ sẽ vào ngay, dù sao các cậu cũng ngồi trong xe lâu rồi. Tớ sẽ ngồi bên này cho đỡ buồn. Lâm Tầm Nam cũng xuống xe, cảm thấy mình cũng chẳng khá hơn gì, bởi vì Phương Tư Vanh vừa lên xe đã bắt đầu nghe bản dịch tiếng Anh, tai nàng bị tắc, chỉ nghe được một chút mà thôi. Xe dừng lại ở khách sạn, mọi người đều đói bụng sau một buổi sáng dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tư Vanh đi trước dẫn mọi người vào khách sạn, đi ngang qua Ngụy Thanh Chu, người đang đi với vẻ kiêu hãnh như một con công. Lưu Húc Hà nhỏ giọng chế nhạo, cổ cao thế, không sợ đầu rơi à? Lương Kỳ Đình cười gượng, kéo tay hắn ý bảo hắn im lặng. Khi ngồi xuống, Tống Chân Hàng cảm thấy cần phải xin lỗi vì đã đến muộn. Dọc đường hắn đã suy nghĩ nhiều về lý do bị xa lánh, có lẽ vì đến quá muộn, khiến mọi người phải chờ đợi, điều đó làm mất phong độ của hắn. Vì vậy, lúc này, hắn cố gắng lấy lại phong độ. Sáng nay anh có việc gấp, làm mọi người phải chờ lâu. Thật sự xin lỗi, anh mời các em một ly để bồi tội. Hắn uống một hơi cạn sạch ly rượu, sau đó biểu hiện ra vẻ như bị sặc, cho thấy hắn không thường xuyên uống rượu. Dư Úy ngay lập tức lên tiếng, không sao đâu, không cần như vậy, mọi người đều là cùng nhau đi mà, đúng không? Lương Kỳ Đình nhận được ánh mắt cầu cứu từ những người khác, nhanh chóng hòa giải. Đúng rồi, dù sao chúng ta cũng đã xuất phát thuận lợi mà, không có chuyện gì đâu. Tống Chân Hàng hy vọng Mạnh Liêu Cảnh sẽ lên tiếng, bởi hắn biết chỉ cần cô không nói gì, những người khác cũng sẽ không làm khó hắn. Ngụy Thanh Chu cảm thấy khó chịu khi thấy Tống Chân Hằng cứ nhìn chằm chằm vào mình. Thêm vào đó những gì vừa nghe được càng khiến nàng mất kiên nhẫn, nên nghiêng người sang một bên, che khuất Mạnh Lưu Cảnh. Anh nhìn cậu ấy làm gì vậy? Lâu nay, Ngụy Thanh Chu ít khi lên tiếng, nhưng lần này nàng đột ngột nói ra một câu khiến mọi người đều ngạc nhiên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, trong đầu mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Tống Chân Hằng, Jose, ốp cô ấy vẫn để ý việc mình nhìn những người phụ nữ khác. Phương Tư Vanh, cô ấy có phải đang che chở cho ai không? Tại sao lại có cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ đến vậy? Bạch Tuế An, quá rõ ràng luôn. Lão đại, mau để mình yếu đuối một chút, để cho nàng ấy có cảm giác muốn bảo vệ mình. Lưu Húc Hà và Bùi Dung Triệt, mình đi ngăn cản Ôn Nhu tỷ đây. Lâm Tầm Nam, là chuyện gì vậy? Cái gì đang diễn ra? Chu Chu, anh không có ý gì khác. Tống Chân Hằng cố gắng nói nhẹ nhàng, muốn giải thích. Mạnh Lưu Cảnh không thể chịu được nữa. Đừng có gọi như vậy nữa, thật sự rất khó nghe. Mới quen nhau có chút mà gọi như thế, ai cho phép vậy? Bùi Dung Triệt, thật sảng khoái. Lưu Húc Hà, đúng vậy. Lương Kỳ Đỉnh, không thể tin được. Phương Tư Vanh, cô ấy luôn đặc biệt như vậy. Lâm Tầm Nam, à, Bạch Tiểu Thư cũng giống như mình. Sao cô ấy lại có vẻ kích động như vậy nhỉ? Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Tống Chân Hằng đứng đó, mặt đỏ bừng vì tức giận. Hắn nhìn xung quanh, không thể hiểu vì sao lại bị đối xử như vậy. Mạnh Học Muội, anh và Chu Chu là hàng xóm, gọi như vậy chắc không sao đâu nhỉ? Tống Chân Hằng cố gắng lấy lý do, hàng xóm, để biện minh. Mạnh Lưu Cảnh lạnh mặt đáp, việc gọi thế nào không liên quan đến tôi chỉ không thích anh, nghe anh nói là muốn mắng anh ngay. Cần phải giải thích thêm không? Tống Chân Hằng, mặt đỏ bừng vì tức giận. Dù hắn chỉ muốn tìm cách dễ dàng nhưng vẫn cảm thấy sự tôn nghiêm của mình bị xúc phạm. Hắn không thể chịu đựng được việc bị vũ nhục trước mặt nhiều người. Tống Chân Hằng tức giận nói, em nói câu này có ý gì? Tôi có làm gì đâu mà bị đối xử như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Kỳ Đỉnh thấy không thể khuyên được ai, chỉ đành ngồi một bên, liếc mắt cầu cứu Lâm Tầm Nam. Lâm Tầm Nam bất đắc dĩ, cô không quá thân thiết với Mạnh gia, nên không thể xen vào chuyện này. Bùi Dung Triệt lên tiếng, anh làm gì trong lòng anh hiểu rõ nhất, sao lại có thể nói chuyện như vậy? Nếu là tôi đã khóa mình trong phòng rồi. Tống Chân Hằng tức giận đáp lại, tôi đã làm gì, đây là danh dự cá nhân của tôi. Các cậu đều có bối cảnh, nhưng sao lại đối xử với tôi như vậy? Cảm giác nhục mạ tôi quá mức. Tống Chân Hằng đập mạnh tay lên bàn, khiến bát đũa văng tung tóe, làm dơ quần áo Lâm Tầm Nam. Lâm Tầm Nam hoảng hốt đứng dậy. Ôi, Bùi Dung Triệt không suy nghĩ gì nhiều, lập tức đưa giấy cho Lâm Tầm Nam. Cô nhận lấy và cảm ơn, rồi không nhịn được mà nói. Có cần phải ầm ĩ như thế không? Mọi người đều là người văn minh, lịch sự, sao cứ phải làm lớn chuyện như vậy? Cả phòng im lặng, chỉ có Tống Chân Hằng đỏ mặt, đứng đó, nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống, cố gắng kiềm chế sự tức giận. Bùi Dung Triệt nghiến răng. Không thể nào đem chuyện của Lý Oanh Nhiễm ra cùng Tống Chân Hằng tranh cãi, nhưng không nói được lý do, chỉ khiến Tống Chân Hằng càng thêm kiêu ngạo. Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đều tò mò về lý do Tống Chân Hằng bị đối xử như vậy, chờ Bùi Dung Triệt lên tiếng, nhưng cậu ta lại không nói được nửa câu nên lời. Tống Chân Hằng hừ một tiếng, cứ tưởng gia đình quyền quý thế nào, hóa ra cũng chỉ thế này. Mạnh Lưu Cảnh không thể nhịn được, cười khẩy vì sự thô lỗ của Tống Chân Hằng, cô còn định mắng anh ta vài câu, nhưng Ngụy Thanh Chu đã kéo cô lại. Anh nói rất đúng, không có tội gì cả, đứa bé kia cũng vô tội. Nhưng sao lại không giống anh, có tay có chân vẫn ngồi ở đây, giống như một con thú vậy. Ngụy Thanh Chu nói bằng giọng bình thản, nhưng trong phòng vốn dĩ yên tĩnh, những lời này từ miệng nàng phát ra lại khiến mọi người trong phòng phải dừng lại suy nghĩ, dần dần hiểu ra ý nghĩa sâu xa. Tống Chân Hằng có con sao? Nghe có vẻ như vậy. Hay là anh ta không muốn nhắc đến chuyện này? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, Tống Chân Hằng cảm thấy một luồng mồ hôi lạnh toát ra. Lý Oanh Nhiễm mang thai, chuyện này hắn biết. Khi nhận được tin, hắn còn tưởng rằng đó chỉ là trò đùa của cô nàng. Cho đến khi cô ta kéo hắn tới bệnh viện và đưa hắn xem kết quả kiểm tra, khuôn mặt hắn lúc đó không giấu nổi sự hoảng sợ. hắn vẫn nhớ như in bộ dáng ngây thơ của Lý Hoanh Nhiễm khi ấy. Bảo bối, chờ khi con sinh ra, chúng ta sẽ chăm sóc và yêu thương con thật nhiều, không bao giờ để con chịu thiệt thòi. Tống Chăn Hàng lúc đó chỉ cảm thấy bực bội, mới vừa có một người bạn gái lý tưởng, không lâu sau đã có con, giờ phải kiếm tiền nuôi con sao? Hắn chẳng có nhu cầu để bản thân phải vướng vào điều đó. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn càng thêm phiền lòng, nhưng mà Lý Hoanh Nhiễm thì vẫn lôi kéo tay hắn, mơ mộng về tương lai. Tống Chăn Hàng nghĩ ra một cách, cắt ngang ảo tưởng của cô. Hoanh Nhiễm, tin này khiến anh rất vui, nhưng không cần vội đâu, để anh đi mua một chiếc đệm mềm cho em. Rồi hắn vội vã ra ngoài, lái xe về nhà thu xếp đồ đạc và nhanh chóng lên tàu đến Hạc Thành. Nằm trên giường trong ký túc xá, Tống Chăn Hàng soạn một tin nhắn chia tay, trong lòng đầy bực bội, hắn đấm mạnh xuống chiếc chăn. Mẹ nó, đến miệng thì lại chẳng có gì. Hắn vốn nghĩ rằng mọi thứ đã tính toán ổn thỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý gia vốn là gia đình có sĩ diện, sẽ không nói ra ngoài chuyện này, và hắn cũng sẽ giữ kín. Như vậy không ai biết, hắn vẫn là học trưởng ôn nhu Tống Chăn Hàng. Lý Hoanh Nhiễm dù sao cũng không thiếu tiền, việc nuôi dưỡng đứa trẻ không phải vấn đề. Nhưng đột nhiên, mọi chuyện bị lôi ra ánh sáng, khiến hắn không thể hiểu nổi nguyên nhân dò gì. Thấy hắn im lặng, Phương Tư Vanh cười lạnh một tiếng. Anh có thể rời đi, ý cậu là mặc kệ Tống Chăn Hàng, thậm chí còn muốn đuổi hắn ra khỏi nhóm. Tống Chăn Hàng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Ngụy Thanh Chu, đừng có vì chuyện riêng của chúng ta mà đổi trắng thay đen. Lý do tôi từ chối em trước đó, cũng là vì muốn tốt cho em. Hà, mọi ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía Ngụy Thanh Chu. Mạnh Lưu Cảnh không biết rõ chuyện cũ giữa Ngụy Thanh Chu và Tống Chăn Hàng, vì trong những ghi chép, Tống Chăn Hàng thực sự đã có một đoạn tình cảm với nàng. Tuy nhiên, chỉ có Tống Chăn Hàng từ chối Ngụy Thanh Chu sao? Cả không gian trở nên im lặng, mọi người không ngờ rằng người lên tiếng lại là Phương Tư Vanh. Ngụy Thanh Chu sao lại có thể thích anh? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phương Tư Vanh, nhưng hắn chỉ mỉm cười với vẻ mặt. Tôi hiểu hết, trong khi lại nhìn Tống Chăn Hàng đầy miệt thị. Tống Chăn Hàng không dao động. Hô, chuyện của chúng ta không cần nhắc lại. Tôi cũng hy vọng cậu có thể quên đi. Ít nhất đừng làm tôi mất mặt. Cái này ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Lưu Húc Hà, sao anh có thể mặt dày như vậy? Ôn Nhu tỷ dù thích ai cũng không thể thích anh được. Anh có gì tốt chứ? Biết đẻ con hay biết vứt bỏ con? Lại sinh con mà lại vứt bỏ con đi sao? Cả phòng đều ngẩn người. Tống Chăn Hàng sắc mặt thay đổi. Làm sao mọi người đều biết chuyện này? Hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu tôi có làm gì sai, các cậu cứ nói thẳng. Sao cứ phải bịa chuyện bôi nhọ tôi? A, Mạnh Lưu Cảnh không nói nhiều, cầm ly nước ném thẳng vào mặt hắn. Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Sao anh dám làm mà không dám nhận? Đồ hèn nhát, Tống Chăn Hàng ôm đầu ngã vào ghế, máu chảy rỉ ra từ vết thương. Hắn kêu lên một tiếng, nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Các người quá đáng, ỷ đông hát, bê yếu. Mạnh Lưu Cảnh cảm thấy buồn nôn khi ở cùng không gian với hắn. Cô lạnh lùng bước đến trước mặt Tống Chăn Hàng, nhớ lại lời từ chối thẳng thừng của Ngụy Thanh Chu, không nhịn được bật cười. Chỉ bằng anh mà cũng dám từ chối Ngụy Thanh Chu, tôi còn không từ chối được Ngụy Thanh Chu, anh là cái thá gì mà dám lên mặt. Nói xong, cô lấy ra một xấp tiền, nhìn kỹ mặt anh đi, đừng mơ tưởng đến việc lấy lòng mấy bà già giàu có nữa, còn không biết ai thèm nhìn. Ngụy Thanh Chu đứng dậy, mặt không biểu cảm, lướt qua Tống Chăn Hàng, rồi bình thản theo Mạnh Lưu Cảnh rời đi. Chỉ có nàng biết, trái tim mình đang đập loạn nhịp chưa từng có. Phòng chỉ còn lại một nửa số người, Phương Tư Vanh cũng lạnh lùng đứng dậy, nghe xong câu. Không thể từ chối Ngụy Thanh Chu, của Mạnh Lưu Cảnh, tâm trạng cậu ta cực kỳ tệ. Phòng này để cậu xử lý, Lâm Tầm Nam cũng thở dài theo ra ngoài. Tống Chăn Hàng không ngờ lại có tâm địa xấu xa như vậy, cách hành xử cũng thật hèn hạ. Lương Kỳ Đình cuối cùng cũng không thể bỏ đi ngay, vì là trưởng đoàn, anh ta phải đảm bảo an toàn cho mọi người. Cùng Dư Úy dẫn Tống Chăn Hàng đi băng bó vết thương. Sau bữa ăn trưa im lặng, Mạnh Lưu Cảnh ngồi trong xe nghe nhạc như không có chuyện gì xảy ra. Ngụy Thanh Chu ngồi bên cạnh, lòng không thể bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tuế An mở cửa sau. Học ủy, cậu ngồi dịch sang bên kia một chút, tớ muốn ngồi cùng các cậu. Ngụy Thanh Chu gật đầu, cẩn thận dịch lại gần Mạnh Lưu Cảnh. Cảm nhận được sự chuyển động bên cạnh, Mạnh Lưu Cảnh cũng mở mắt, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi cùng ngượng ngùng quay đi. Hệ thống lẩm bẩm, ký chủ không cần cảm thấy ngại, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tránh cho nữ chính rơi vào bi kịch. Còn cốt truyện phát triển thế nào không quan trọng, tôi biết nữ chính rất hoàn hảo, nhưng rốt cuộc chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, ký chủ cũng là người mà. Đừng quấy rầy tôi nữa, tôi thật sự không biết tại sao mình lại nóng đầu mà nói những lời đó. Trời ơi, Ngụy Thanh Chu chắc nghĩ tôi có ý gì với cô ấy rồi. Hệ thống có chút tiếc nuối, nếu tôi có thể phân tích được nội tâm nữ chính, tôi đã cho ký chủ một câu trả lời thỏa đáng. Mạnh Lưu Cảnh đeo tai nghe, bên ngoài tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đang gào thét. Câu trả lời thỏa đáng gì chứ? Tôi không có ý gì với cô ấy cả. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Đúng không? Ngụy Thanh Chu xinh đẹp, ưu tú, lại biết quan tâm người khác. Ai mà từ chối được? Hệ thống không thể không đưa ra dữ liệu đã phân tích nhiều lần. Theo phân tích của tôi, lần đầu cô gặp nữ chính không dùng những từ ngữ đó. Những từ ngữ này xuất hiện dần trong 3 năm qua. Vì vậy, việc hiện của cô phù hợp với câu lâu ngày sinh tình, thôi đi, ngủ đông đi. Thật sự phiền phức, tôi không có ý đó đâu. Hệ thống bị mắng nên im lặng. Bùi Dung Triệt ở phía trước cười khúc khích. Lão đại, cậu nói hay lắm. Thẳng tay dạy cho Tống Chăn Hàng một bài học. Nhưng xuống tay nhẹ quá, chưa hả giận. Lưu Húc Hà, thì ra Cảnh Tỷ lại thích Ôn Nhu Tỷ với tính cách như vậy. Ha ha ha, trước kia tớ cũng không nhận ra được. Bạch Tuế An, người duy nhất có quyền lên tiếng, đã đi trên con đường này một mình quá lâu rồi. Tớ đã sớm nói Học Quỷ và Lão Đại có cảm giác couple, các cậu đều không tin. Mạnh Lưu Cảnh gỡ tai nghe xuống. Tiểu Bạch, vậy cậu có cảm thấy hai chúng ta rất có cảm giác PK không? Hà, Bạch Tuế An cười khúc khích, tay tớ không nghe lời, cứ thích chọc giỡn lung tung. Cô vừa nói vừa vỗ tay, không biết hối cải. Ngụy Thanh Chu mặt đỏ bừng, từ trắng chuyển sang hồng, vẻ mặt vẫn giữ sự bình tĩnh nhưng ánh mắt lại e ấp. Khi đối diện với Mạnh Lưu Cảnh, cả hai đồng thanh nói. Tớ thật sự không có ý gì với cậu, tớ không nghĩ nhiều đâu. Lại một lần nữa im lặng, ánh mắt chạm nhau, Mạnh Lưu Cảnh không biết phải làm sao. Mặt đỏ bừng, kéo mũ xuống che kín đầu, tăng âm lượng tai nghe, lựa chọn lặn vào trong thế giới âm nhạc của mình. Cách chương.